qua năm mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm trước mới đến tiền tài trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Người vui tươi đón Chúa Xuân, chúc một năm sống vui phát tài. Xuân xuân về vui nắng tràn dâng, cho dân làng lúa nặng thêm bông, cho vườn cây xanh trái đơm hoa, vui đồng xanh lúa thơm cây cày. Xuân xuân về cha gái mừng vui, xuân lên chùa ước nguyện tình riêng, cho ngày sau dương sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Vui tuổi thơ trong lớn mau khôn, mai ngày sau dưỡng cho nương nhà. Xuân xuân về nâng chén ngày vui, cho một nhà cuộc sống đẹp tươi. Xuân xuân về ta trước đầu năm, xuân xuân về rộn ràng quê ta. Mọi người năm mới lên hương, ngành nghề doanh thương tha hồ hốt bạc, con cháu hồng lạc lúa gạo đầy kho, lứa tuổi học trò thành tài đỗ đạt, nghệ sĩ đi hát nhạc hội thành công, khách tới coi đông chúc mừng năm mới. Cha mẹ vui bên lũ con ngoan, ước mẹ cha mãi bên ta suốt đời. Xuân xuân về xin chúc đầu năm, quê hương mình mãi được yên vui, cho người dân cuộc sống ấm no, con cháu dòng tiên sáng danh nước nhà. Xuân xuân về nâng chén ngày vui, cho một nhà cuộc sống đẹp tươi. Xuân xuân về ta trước đầu năm, xuân xuân về rộn ràng quê ta. Xuân xuân về xin chúc đầu năm, chúc ông bà mãi cùng cháu con, cha mẹ vui bên lũ con ngoan, ước mẹ cha mãi bên ta suốt đời. Xuân xuân về nâng chén ngày vui, cho một nhà cuộc sống đẹp. Xuân xuân về ta trước đầu năm, xuân xuân về rộn ràng quê ta. La la la la la la, mừng xuân chúng ta cùng hát vang. Mừng xuân. Mừng xuân.